Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. 145. Thế giới hiện thực 4. Nếu đây là một hồi đấu địa chủ trò chơi, kia Thẩm Đông Thanh nhất định là bắt đầu liền vứt ra hai cái vương tạc ngay thẳng trò chơi người. Chơi, không chỉ có đối diện tạc ngốc, đồng đội cũng mộng bức. Hiển nhiên, Văn Nhã Nam cũng ngốc, nhưng là hắn phản ứng thật sự mau. Nhíu mày nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thẩm Đông Thanh có chút nghi hoặc. Ta không phải nói được rất rõ ràng sao? Hắn có điểm hoài nghi người này chỉ số thông minh. Ngay cả lão bà đã chết đơn giản như vậy một sự kiện đều làm không rõ sao? Văn Nhã Nam đứng ở cửa, đánh giá trong phòng ngủ mặt tiết mục tổ. Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng kinh nghiệm lão đạo mắt kính ca không có sai quá hắn đáy mắt hoảng loạn. Vì thế mắt kính ca không có lên tiếng, làm tiết mục tổ tiếp tục bình thường quay chụp. Văn Nhã Nam, ta căn bản không có kết hôn. Thỉnh các ngươi không cần ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bằng không ta muốn báo nguy. Lúc này mắt kính ca đứng dậy. Nói, chúng ta là trải qua trường học cho phép tiết mục quay chụp tổ. Tiến phòng ngủ cũng là thông qua minh lộ. Đồng học ngươi không cần khẩn trương. Văn Nhã Nam chỉ vào camera nói. Các ngươi xâm phạm ta chân dung quyền. Chạy nhanh ngưng hẳn quay chụp rời đi nơi này. Mắt kính ca sắc mặt lạnh lùng. Đồng học, chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ game show mà thôi. Hà tất phản ứng như vậy kịch liệt đâu. Học sinh nam nhỏ giọng mà nói. Chính là, lão tam, cái này tiết mục nhưng phát hỏa. Người khác còn không có cơ hội thượng đâu, Văn Nhã Nam. Ta nói không chụp liền không chụp. Một đám hồ ngôn loạn ngữ người, quần chúng không phối hợp. Mắt kính ca suy nghĩ muốn hay không ngày khác lại tiến hành quay chụp thời điểm. Một thanh âm vang lên, ngươi là Di Thị Đê huyện Sơn Áo thôn người, Văn Nhã Nam đột nhiên xoay qua đầu. Nhìn về phía cái kia người nói chuyện, theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết? Thẩm Đông Thanh, lão bà ngươi nói, Văn Nhã Nam biểu tình hơi hơi vỡ ra. Mang theo điểm cuồng loạn hương vị, đều nói ta không lão bà Thẩm Đông Thanh, là cái dạng này sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không như là đang hỏi Văn Nhã Nam, mà là đang hỏi bên cạnh hắn người, nhưng hắn đứng ở nơi đó, quanh thân một bóng người đều không có, ở ngắn ngủi đình trệ lúc sau, Thẩm Đông Thanh lại đối Văn Nhã Nam nói, liền tính không có lãnh chứng, làm tiệc rượu cũng coi như phu thê đi, cái này kêu làm ân, sự thật hôn nhân. Huống chi nhân ra còn cho ngươi sinh cái tiểu hài tử, Văn Nhã Nam rốt cuộc kinh hoàng lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Những người khác vừa thấy hắn cái này biểu hiện, tức khắc hiểu được, Thẩm Đông Thanh nói được lời nói đều là thật sự. Nhưng này Văn Nhã Nam là Di Thị người, mà Thẩm Đông Thanh vẫn luôn ở bổn thị. Phía trước mới vừa ở giới giải trí gặp phải một hồi phong ba. Hai người thấy thế nào cũng là quăng tám sao cũng không tới. Kia hắn là làm sao mà biết được. Ở đây người trong đầu hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ, Thẩm Đông Thanh thật sự có âm dương nhãn? Thẩm Đông Thanh, lão bà ngươi cùng ta nói a, Văn Nhã Nam mặt đỏ lên. Đều nói ta không lão bà, hắn thẹn quá thành giận. Xông lên đi liền phải đẩy Thẩm Đông Thanh. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh khinh khinh xảo xảo hướng bên cạnh lui một bước. Hắn cả người về phía trước một bò, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh vô tội mà chớp một chút đôi mắt, cũng không ăn Tết à. Không cần hành lớn như vậy lễ, Văn Nhã Nam đã nói không ra lời. Hắn ngẩng đầu lên, hung tợn mà nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh. Răng rác, trên đỉnh đầu đèn dây tóc đột nhiên lập lòe một chút. Trong phòng ngủ quát lên một trận mạc danh phong, Văn Nhã Nam chuẩn bị một bụng mắng chửi người nói, nhưng vừa đến cổ họng, đột nhiên thấy trước mắt nhoáng lên, nhiều một đạo thân ảnh, hắn cả người cương ở nơi đó, chần chờ mà nói, thiến, nữ nhân trầm mặc không nói, buông xuống đầu vẫn không nhúc nhích, nhưng cái kia em bé liền không có như vậy an tĩnh, nơi nơi loạn bò. Cuống rốn đều triền ở Văn Nhã Nam trên tay, bập bẹ nói chuyện, Văn Nhã Nam như là điện giật giống nhau đột nhiên nhảy dựng lên. Liều mạng muốn ném rớt chiền ở trên người em bé. Trong miệng nói, mau cút, kia em bé còn tưởng rằng hắn đang làm cái gì trò chơi. Vui vẻ đến nở nụ cười, liền ở Văn Nhã Nam ra sức giãy dụa thời điểm, nữ nhân phiêu qua đi, đôi tay đáp ở trên vai hắn, nhẹ nhàng lại gần đi lên. Chúng ta, nàng gian nan mà nói, chúng ta người một nhà vẫn luôn ở bên nhau, được không? Văn Nhã Nam hoàn toàn hỏng mất, không, không cần. Thiến Thiến, là ta thực xin lỗi ngươi, chính là ta cũng không có biện pháp à. Thẩm Đông Thanh đôi tay ôm bả vai ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng ở những người khác trong mắt, Văn Nhã Nam trên mặt đất như vậy một quăng ngã liền trực tiếp rơi đầu óc ra vấn đề. Ở trong phòng ngủ cô chân múa tay, còn không ngừng mà sám hối. Camera ký lục một đoạn này nội dung, hợp với xuống dưới chính là một cái chân tướng. Văn Nhã Nam xuất thân từ xa xôi bần cùng vùng núi. Nơi đó người đều tảo hôn sinh đẻ sớm, hắn cũng không ngoại lệ, 16 tuổi liền cưới thê tử, bởi vì tuổi không đến không có. Đối với cái kia vùng núi, Văn Nhã Nam là bay ra tới Kim Phượng Hoàng, dự thượng đại học đi thành phố lớn, hắn thê tử Thiến Thiến bên ngoài làm công cung cấp nuôi dưỡng hắn. Chờ hắn tốt nghiệp thành công sau người một nhà lại ở bên nhau. Chỉ là Văn Nhã Nam kiến thức thành phố lớn phong cảnh liền bắt đầu ghét bỏ quê quán. Hắn không muốn làm đồng học biết hắn chân thật gia cảnh. Ngay cả kết hôn điểm này cũng gắt gao che lại, rốt cuộc không lãnh chứng cũng không tính kết hôn. Sau lại, bởi vì Văn Nhã Nam học tập nỗ lực tiến tới, có một cái gia cảnh tốt đẹp nữ sinh đối hắn có như vậy một chút ý tứ. Ở những người khác quạt gió thêm củi hạ hai người thực mau liền ở bên nhau. Chỉ là Văn Nhã Nam cũng không có báo cho nữ sinh chính mình chân thật tình huống. Hai người chỗ một đoạn thời gian sau, Văn Nhã Nam biết nữ sinh gia cảnh là hắn tam đời cũng không đuổi kịp. Vì thế liền muốn chặt chẽ bắt lấy cái này đơn thuần thành thị nữ. Mà lúc này Thiến Thiến đã mang thai, một bên là không văn hóa nông thôn phụ nữ. Một bên là tiền đồ vô lượng nữ sinh viên, người sáng suốt đều biết tuyển ai. Ở Văn Nhã Nam ám chỉ hạ, cha mẹ hắn thực mau liền ngầm hiểu. Ở Thiến Thiến sinh sản thời điểm cố ý không có đưa nàng đi bệnh viện. Nàng sinh hai ngày hai đêm, vẫn là không có sinh ra tới hai tử. Cuối cùng một thi hai mệnh chết ở trong nhà trên giường đất. Thiến Thiến chết thời điểm hàm chứa một hơi chưa tán. Muốn thấy Văn Nhã Nam cuối cùng một mặt, vì thế nàng liền mang theo em bé đi tới Văn Nhã Nam nơi địa phương. Không nghĩ tới nàng trực tiếp thấy chân tướng, làm cho nàng oán khí đại trướng vô pháp đầu thai, chỉ có thể ngày ngày bồi hồi ở cái này phòng ngủ. Nơi này là nam sinh phòng ngủ, dương khí sung túc, cho nên Thiến Thiến vẫn luôn không có cách nào hiện hình. Chỉ có đêm hôm khuya khoác âm khí đại trướng thời điểm mới có thể phát ra một chút động tĩnh. Vừa rồi Thẩm Đông Thanh chính là cho Thiến Thiến một chút âm khí. Mới có thể làm nàng ở Văn Nhã Nam trước mặt xuất hiện. Văn Nhã Nam nói xong sở hữu chuyện xưa sau, như là tiết khí khí cầu giống nhau ngồi ở trên mặt đất. Hắn lại khóc lại cười, ngươi tìm ta cũng vô dụng, lại không phải ta làm hại ngươi. Ngươi tìm lầm người, nhân viên công tác không nghĩ tới là như vậy cái tiến triển. Hỏi, đạo diễn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mắt kính ca cũng trong lúc nhất thời lấy không chuẩn, quay đầu lại hỏi Thẩm Đông Thanh. Đông Thanh, ngươi xem làm sao bây giờ? Thẩm Đông Thanh nói được là theo lý thường hẳn là, đương nhiên là báo nguy a, nếu là ở trò chơi trong thế giới. Này nhất định là một cái người vợ bị bỏ rơi thành quỷ trở về báo thù tiểu phó bản. Nhưng không nghĩ tới bên ngoài quỷ như vậy không chuyên nghiệp. Liền quan trọng nhất chức nghiệp tu dưỡng đều không có. Lấy mạng đều tác không tới. Chỉ dám ở nửa đêm quỷ khóc. Thật là quá cùi bắp. Bất quá hiện tại là ở bên ngoài. Đương nhiên không thể ấn trò chơi tiêu chuẩn tới. Vẫn là giao cho cảnh sát thúc thúc tương đối hảo. Rốt cuộc đây là thế giới hiện thực mà không phải phim kinh dị. Nghĩ đến đây, Thẩm Đông Thanh lại bổ thượng một câu. ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo thanh niên. Hết chương.